Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tái kiến Thương Hải Thần Tháp. Đêm đó, dự tiệc sau khi kết thúc, Trạc Diễm trở lại bản thân chỗ ở. Vội vàng lấy ra thời gian chi tâm, truyền âm nói, A Lăng, ta ở, Tử Tăng Lăng nằm ở động phủ dương, nhìn trần nhà ngẩn người. Người nghe ta giải thích, Trạc Diễm nghĩ nghĩ nói, ta thứ rời đi Vân Thương chi cảnh. Bị hộ vệ phát hiện, bọn họ liền đoán đến ta đến Vô Nhai Đại Lục liền là vì gặp mẫu vị nữ tử. Ta mẫu thân bởi vậy hạ lệnh muốn tìm được ngươi. Ta lo lắng của ngươi nguy hiểm, không thể không diễn xuất tình cảnh này diễn. Ngươi có tin hay không ta? Vì sao bọn họ biết của ta tồn tại liền muốn giết ta? Tử Tăng Lăng khóe miệng khiên ra một chút lạnh bạc ý cười, là vì ngươi đã có vị hôn thê nguyên. Nhân, A Lăng, ngươi hãy nghe ta nói. Ta đối nàng một điểm ý tứ đều không có. Ta sẽ không cưới của nàng, Trạc Diễm nắm thời gian chi tâm. Đem nó dán tại gò má, ta chỉ thích ngươi một cái, nàng tin tưởng sao? Đương nhiên tin tưởng, nàng không là người mù. Lúc trước này đủ loại. Nàng đều có thể cảm giác được, Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ thở dài, ta đã biết, cho nên A Lăng. Tha thứ ta sao, Trạc Diễm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta lại không là gì của ngươi. Nào có cái gì tha thứ không tha thứ, Tử Tăng Lăng theo giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy hiểu lầm làm sáng tỏ. Cả người đều có tinh thần, kia lần sau gặp mặt, nhậm ngươi trừng phạt tốt lắm. Trạc Diễm vội vàng lấy lòng nói, hoặc là lần sau gặp mặt. Ta đem ngươi biến thành của ta cái gì tốt lắm. Sắc quỷ, Tử Tăng Lăng sẳng giọng, ta không có gì cả nói. A Lăng nghĩ đến chỗ nào đi. Trạc Diễm trang vô tội, ngươi lại khi dễ ta. Ta không để ý ngươi. Tử Tăng Lăng bĩu môi ba, tốt lắm, đều là ta không đúng. Trạc Diễm khóe môi rốt cục chán ra một chút thoải mái ý cười, A Lăng. Chờ ta nghĩ biện pháp, quá chút thiên lại đi tìm ngươi. Tử Tăng Lăng đang muốn nói chuyện, thắt lưng lộ vẻ lệnh bài đột nhiên lượng lên. Vì thế đối Trạc Diễm nói, ta hiện thời lẫn vào Tình Hải động phủ chấp hành treo cổ dị tộc nhiệm vụ. Vừa mới khả năng có việc muốn đi tiền điện, chờ ta trở lại cùng ngươi đưa tin, A Lăng. Hiện thời dị tộc tu vi càng ngày càng cao, làm sao ngươi có thể hồ nháo? Lúc trước đáp ứng của ta bất đắc chí cường đâu. Trạc Diễm thanh âm có chút sốt ruột, người yên tâm, ta tất nhiên sẽ cẩn thận. Tử Tăng Lăng thấp giọng nói, cha ta hiện thời ở trong này. Ta một khi tiếp đến hắn, liền rời khỏi động phủ, đang muốn nói cái gì nữa. Bên hông lệnh bài lại một lần lượng lên, tốt lắm. Ta đi rồi, Tử Tăng Lăng quân lệnh bài thu vào không gian. Mang theo lệnh bài. Tử Tăng Lăng đi đến nghi trượng đường, đã có hơn 10 danh võ giả sớm hơn nàng đến. Không bao lâu, lại có vài tên võ giả tiến đến, gặp người đếm tới tề. Một gã họ Viên nghi trượng nói, các vị, hiện thời tiếp đến cấp báo, thông đạo chỗ lại có một chi dị tộc quân đội tiến công. Chúng ta đã phái người tiếp viện, bất quá đối phương nhân số nhiều lắm, chúng ta có chút chống đỡ không được. Các vị đều là dị chiến bảng bài vị tiền 500 danh võ giả. Tuy rằng đi qua đều là một mình hành động, bất quá hiện thời đã đến ta Tình Hải động phủ, liền tùy ta tiến đến thông đạo treo cổ dị tộc. Đương nhiên, thù lao dựa theo lúc trước cấp các vị sở thuật, giống nhau phong phú, dứt lời. Viên nghi trượng ở tiền phương dẫn đường, mọi người cấp tốc hướng thông đạo chỗ lao đi, đi đến thông đạo phụ cận. Tử Tăng Lăng đáy lòng nhảy dựng, kia quen thuộc thương mang cảm, không là nàng đi qua mỗi ngày đều có thể cảm nhận được Thương Hải Thần Tháp sao? Thế nào lại ở chỗ này? Áp chế lồng ngực không ngừng kinh hoàng tâm, Tử Tăng Lăng theo mọi người xuyên qua một cái tối đen sơn đạo. Đi đến một chỗ khung đỉnh dưới, đỉnh đầu, là màu lam tháp đỉnh, một tầng, đầy đủ có 999 tầng. Coi như bích dập dờn bồng bềnh dạng Thương Hải, thần tháp không ngừng giật tràn thương mang thủy linh hơi thở. Mang đến từng trận linh hồn sợ run, không nghĩ tới, Khi cách trăm năm, nàng rốt cục có thể lại nhìn đến Thương Hải tộc nhân đại lấy sinh tồn Thương Hải thần tháp. Cũng thật không ngờ, nguyên lai Thương Hải thần tháp, giấu ở này tình hải động phủ đan sơn này một ngọn núi thể lý. Đáng thương lúc trước gia nhân bằng hữu, bởi vì rời xa Thương Hải thần tháp độc đáo hơi thở. Lần lượt ở năm tháng biến thành hải bọt biển biến mất không thấy. Mà hiện thời, này tòa thần tháp lại ở địa phương khác, tiếp tục này liền và thông nhau không gian tác dụng, chính là ngày xưa người thủ hộ nhóm, đều nhìn không tới, các vị, thỉnh đứng ở tòa tháp này để, ta đây liền mở ra truyền tống trận, viên nghi trượng nói xong, dẫn mọi người tới tháp để, lại tại hạ phương tinh bàn an linh thạch, lại giọt một giọt huyết ở một chỗ ao táo, tiếp theo, một trận bạch quang đi qua. Mọi người thấy hoa mắt, liền đã đến thần tháp thứ 999 tầng. Thân là Thương Hải thần tộc, Tử Tăng Lăng vẫn là lần đầu tiên đi đến này thần tháp đỉnh đầu. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve xa lạ mà lại quen thuộc tháp thân. Chỉ cảm thấy thời gian coi như lại nhớ tới trăm năm phía trước. Nàng cùng Ly Tố ở tháp để chơi đùa, nhìn đỉnh đầu thẳng trong mây tiêu tháp đỉnh. Nàng hảo hỏi, Ly Tố ca ca. Người nói chúng ta muốn đi bao lâu tài năng đi đi. Nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển nhi, Tử Tăng Lăng hít sâu vài lần, mới đưa nó lại nghẹn trở về, mà ở của nàng tiên phương, đã xuất hiện một cái màu bạc thông đạo một đầu khác, truyền đến chém giết thanh âm, coi như thế giới một chỗ khác, các vị, vì vô nhai đại lục bình an mà chiến, vì các vị thân nhân bằng hữu mà chiến, viên nghi trượng nói xong. Dẫn đầu hướng về phía trước đi, chỉ cảm thấy bởi vì tới gần thần tháp, trong cơ thể tiềm tàng lực lượng đột nhiên như mầm móng chiếm được ánh mặt trời mưa móc. Bắt đầu chui từ dưới đất lên mà phát, Tử Tăng Lăng cảm giác được kinh mạch chi mấy lần cường cho qua lại linh khí. Nắm chặt rảnh tay trường kiếm, đi về phía trước đi, Thương Hải thần tháp thế nào đến tình hải động phủ nguyên nhân? Nàng nhất định phải làm cái rõ ràng. Bất quá, hôm nay dị tộc cũng đồng dạng muốn giết, không phải vì tình hài động phủ, cũng phi vì kia cái gọi là phong phú báo thù, mà là vì vô nhai đại lục mọi người bình an hỉ nhạc. Tiền phương tình hình chiến đấu tựa hồ phi thường kịch liệt. Quầng sáng bàn trong thông đạo, không ngừng truyền đến kịch liệt linh khí gió lốc, mang đến từng trận trận gió, nhường dưới chân thông đạo đều trở nên có một chút run run. Tử Tăng Lăng đề phòng tùy mọi người đi phía trước, chỉ thấy một mảnh chói mắt màu tím, một gã thập cấp tu vi dị tộc nam tử đột nhiên toàn thân linh khí cổ đáng. Hướng về thông đạo chỗ mọi người đánh tới, có lầm hay không, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy hộc máu tam thăng, thế nào vừa mới đến gặp một cái tự bạo, chỉ nghe viên nghi trượng thanh âm hét lớn, nhanh chóng lui lại. Gia cố phòng ngự kết giới, lời còn chưa dứt. Liền nghe thấy phịch một tiếng, tiếp theo, đó là phô thiên cái địa linh khí gió xoáy, nháy mắt vĩ đại chấn động tràn ngập toàn bộ không gian thông đạo. Oanh ầm ầm tiếng sấm lúc này mới vừa rồi vang lên. Giống như cự luân theo xa xa nghiền áp mà đến, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, lại nghiền áp đi qua, Tử Tăng Lăng ở phát hiện tự bạo đồng trong nháy mắt. Liền đã trốn vào không gian, lúc này. Cũng không trông coi chính mình thân phận có phải hay không bại lộ. Trước bảo vệ mệnh lại nói. Đã nghiền áp đi qua. Tử Tăng Lăng theo không gian thăm dò thần thức đảo qua. Mới phát hiện, ở vừa mới linh khí gió lốc. Dĩ nhiên có một gã võ giả đương trường bỏ mình. Mà khác võ giả đều bị hoặc khinh hoặc trọng thương. Đang muốn tìm cơ hội theo không gian xuất ra. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động. Thần thức hướng thời gian không gian tìm kiếm Mani đại thấy rõ tình huống bên trong khi không khỏi trợn tròn ánh mắt, chỉ thấy bọt khí Ly Tố lúc này quanh thân bắt đầu chiếm cứ khởi điểm điểm linh quang. Linh quang ở vây quanh hắn quanh thân khiêu vũ, nồng đậm thấy được linh khí chính theo bọt khí lá mỏng hướng về của hắn thân hội tụ. Tuy rằng hắn không có tỉnh, nhưng là... Tử Tăng Lăng lại cảm giác được của hắn tu vi ở dần dần kéo lên. Hết chương.